Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710 Cổ Trạch Mị Ảnh 60. Chương 710 Cổ Trạch Mị Ảnh 60. Thuần tịnh máu nhưng giải nguyên rùa. Diệp Không Thanh nói xong, nhìn về phía Hạ Tịch. Dùng sai sẽ bị phản phệ, chỉ một ánh mắt, Hạ Tịch liền minh bạch Diệp Không Thanh ý tứ. Nếu nguyền rủa chỉ chính là Tống Thư Nhan cùng trẻ con phù chú nói, chúng ta trả thù là tìm được rồi biện pháp giải quyết, ta cảm thấy hẳn là chính là chỉ cái này. Ôn Trúc Linh tiếp lời nói, đối với Tống Thư Nhan cùng trẻ con mà nói, kia xác thật là nguyền rủa không thể nghi ngờ, như vậy mấu chốt vấn đề liền ở chỗ. Thuần tịnh máu chỉ chính là cái gì? Thật sự huyết sao? Ai? Thuần tịnh lại là có ý tứ gì? Hạ Tịch từng câu từng chữ nói, cũng không như là ở dò hỏi người khác, càng như là ở tự hỏi, có thể hay không là chỉ mới sinh ra trẻ con a? Lý Chiết đưa ra chính mình phỏng đoán, hài tử khẳng định là nhất thuần tịnh, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Nhưng là tướng quân phủ duy nhất trẻ con đều biến thành hài cốt, nơi nào tới huyết a? Lưu Thiên hỏi lại Lý Chiết, nói không chừng tướng quân trong phủ có bảo tồn trẻ con huyết đâu. Quý Tiểu Ngư nói ra những lời này thời điểm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng chụp một chút tay. Các ngươi ngẫm lại, dùng trẻ con huyết cứu chính mình cùng chính mình mẫu thân, phi thường có đạo lý đi. Nhưng chúng ta đến bây giờ cũng không có tìm được quá bất luận cái gì thoạt nhìn như là chứa đựng huyết đồ vật a. Lưu Thiên lại đưa ra nghi vấn. Hơn nữa liền tính là tìm được rồi cùng loại huyết đồ vật, cũng không thể bảo đảm cái kia huyết chính là trẻ con. Vạn nhất không phải, còn phải bị phản phệ. Ai dám mạo hiểm như vậy a? Ngươi luôn như vậy phản bác chúng ta. Vậy ngươi nhưng thật ra nói ngươi cái nhìn a. Quý Tiểu Ngư tức giận mà hung Lưu Thiên, nàng gần nhất luôn bị khinh bỉ. Những người khác nàng không dám đắc tội. Nhưng nếu là Lưu Thiên nói liền không có tất yếu cố kỵ quá nhiều, vừa lúc cũng cho nàng xả xả giận. Ta chỉ là cảm thấy trẻ con huyết khả năng tính không lớn. Lưu Thiên cũng không có để ý Quý Tiểu Ngư thái độ, thực nghiêm túc mà phân tích lên. Các ngươi ngẫm lại, Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử là bị Nguyễn Kiều Kiều cùng Đinh Nguyên cùng nhau biến thành như bây giờ. Nếu bọn họ biết hài tử huyết có thể bài trừ nguyên rùa, không có khả năng lưu lại vật như vậy đi. Ta đồng ý Lưu Thiên cách nói, Hạ Tịch gật đầu. Ở Đinh Nguyên xem ra, Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử là vì vượng hắn vận thế mới bị như vậy đối đãi. Nếu biết hài tử huyết có thể phá giải, vậy tương đương là làm hắn mất đi vận thế. Hắn sẽ không cố ý lưu lại như vậy đối chính mình bất lợi đồ vật. Ta cũng đồng ý, Ôn Trúc Linh đi theo tỏ thái độ. Hơn nữa hài tử là ở Tống Thư Nhan tử vong trước một tháng tả hữu thời gian chết đi. Một tháng sau trên người cũng không có huyết có thể chảy xuôi ra tới. Liền tính cắt ra cũng chỉ sẽ chảy ra một ít dịch thể. Căn bản không hảo thu thập máu. Thấy Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh đều hát đệm Lưu Thiên, Quý Tiểu Ngư chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Nhưng nàng không dám phản bác, chỉ phải ngậm miệng. Ôn Trúc Linh nhìn về phía Hạ Tịch, hỏi, có thể hay không cùng người chơi có quan hệ? Hạ Tịch lộ ra buồn rầu biểu tình. Kỳ thật ta cũng có cái này suy đoán, nhưng là về thuần tịnh, điểm này thật không tốt định nghĩa. Muốn nói máu, người chơi giữa mỗi người đều có mới mẻ máu, cho nên tương so với cái kia chết đi nhiều năm trẻ con, nàng càng có khuynh hướng cái này giải trừ nguyên rùa sở yêu cầu máu là người chơi. Hơn nữa này cũng thực tốt giải thích mặt sau câu kia, dùng sai sẽ bị phản phệ. Đã có dùng sai, liền khẳng định là có bao nhiêu loại máu có thể lựa chọn. Người chơi nhân số 7 người, lựa chọn đã cũng đủ nhiều. Bạn trai cuối cùng khôi phục lại là gần nhất thật sự mệt mỏi quá. Ta cảm giác có thể ngủ thượng 3 ngày 3 đêm ha ha ha. Tương đương tóm lại, tranh thủ ngày mai khôi phục 9 giờ đổi mới bá tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.